gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Nguyễn Huy. Và tập truyện này khá dài nên Thuận sẽ chia thành hai phần khác nhau. Chủ đề mà tác giả Nguyễn Huy lựa chọn trong câu chuyện này đó là về cầu cơ. Có lẽ cầu cơ thì không xa lạ gì với những ai mà yêu mến các câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Và nó đã được rất là nhiều người tác giả lấy cái chủ đề, lấy cái cảm hứng từ việc cầu cơ để viết nên các câu chuyện ma kinh dị rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay Nguyễn Huy sẽ có làm điều gì mới lạ hơn về cầu cơ hay không? Hoặc sẽ cho chúng ta những cảm xúc và suy nghĩ gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đến với tập 1 của câu chuyện ngày hôm nay nhé! Tiếng chuông chùa vang lên, đại lễ Vu Lan chính thức bắt đầu. Tiếng chỉ tụng của sư trụ trì chùa Đa Bảo cũng vang lên chậm rãi từng tiếng một. Các Phật tử cũng đang đọc theo lời sư thầy. Hương khoác trên người một bộ áo lam, đi cùng đám bạn mình gồm 5 người: Hùng, Minh, Huyền, Trang và Kim. Tính luôn Hương là cả thầy 6 người. Tất cả đang ngồi ở bộ ghế đá tại sân chùa. Vì bên trong chánh điện đang làm lễ nên rất đông Phật tử. Cả bọn không đủ chỗ ngồi nên ngồi tạm ở ngoài bộ ghế đá. Hương đưa mắt mà ngắm nhìn 3 bức tượng Tây Phương Tam Thánh màu trắng, đứng uy nghiêm quay mặt về phía thành phố. Vì là chùa Đa Bảo nằm trên một ngọn núi cao, nên khi đứng từ vị trí của 3 bức tượng Tây Phương Tam Thánh thì có thể thấy hết toàn cảnh của thành phố biển xinh đẹp này. Hương bước thật chậm ra phía 3 bức tượng, rồi đưa mắt mà ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Biển xanh nắng vàng, một bức tranh tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt, làm cho tâm hồn cô cũng thư thả hơn phần nào. Làm gì đứng thẫn thờ ra đó vậy mày? Nghe tiếng nói phía sau lưng mình, Hương quay lại thì thấy Minh đang đứng cạnh mình từ lúc nào. Hương thở dài rồi nói: Nhìn cảnh này tự nhiên lòng an yên hẳn, cảm giác nhẹ nhàng lắm mày ạ. Mình hít một hơi thật dài để cảm nhận cái không khí trong lành của núi rừng, rồi nói: Thôi, đi vào dùng cơm, rồi tí về nhà tao. Tao cho tụi bay xem cái này, hơi bị hấp dẫn đấy nhá. Hương lườm mắt mà nhìn Minh. Cái gì mà nghe có vẻ bí ẩn quá vậy mày? Mình cười hè hè. Rồi tí nữa tao cho tụi bay thấy. Thế rồi cả đám sau khi xong lễ thì kéo nhau về nhà Minh. Vì ba mẹ Minh đi làm từ thiện ở tận Đà Lạt nên bây giờ nhà chỉ còn mỗi mình Minh. Cậu bảo mọi người ngồi đợi ở phòng khách, sau đó đi lên trên gác hì hục tìm cái thứ gì đó mỗi hồi lâu mới đi xuống. Hùng thấy Minh đi trên gác xuống, tay cầm một cái tấm gỗ hình vuông thì cất tiếng hỏi: Cầm cái gì đó thằng quý? Bàn cờ tướng hả? Minh lắc đầu cười cười: Không, không phải bàn cờ tướng. Đây, tao cho tụi bay coi để mở mang tầm mắt. Huyền lên tiếng: Má thằng quỷ, cái gì thì đưa lẹ đi, bày đặt úp úp mở mở. Trang và Kim cũng nóng lòng hối thúc: Mau lên Minh, tò mò quá. Hương lên tiếng: Tụi mày cứ từ từ, thằng kia cầm cái gì đấy, đưa tao coi lẹ đi. Mình đặt cái tấm gỗ lên bàn với lấy cái khăn gần đó để lau sạch bụi. Đây đây, hàng hiếm đó nha tụi bay. Cả bọn đồng loạt nhìn cái tấm gỗ mà Minh để trên bàn. Nó được vẽ những ký tự đặc biệt, rồi còn có những con số từ 0 cho đến 9, rồi có nguyên một bảng chữ cái từ A đến Z, lại còn có thêm những từ như là ma, quỷ, thần, thánh, đúng, sai, có, không. Lau sạch sẽ cái bàn gỗ, mình lấy ra một miếng gỗ hình trái tim đặt lên trên bàn, đánh cạch một tiếng. Mình cất giọng hỏi: Tụi bay biết đây là gì không? Cả đám nhìn nhau ngơ ngác. Chưa bao giờ cả bọn nhìn thấy thứ này, mà cũng không biết thứ này dùng để làm gì. Mình cười ra vẻ ta đây hiểu biết mà nói: Đây, đây là cái bàn cầu cơ. Tụi mày biết trò cầu cơ không? Cầu cơ? Cả bọn đồng loạt hỏi lớn. Mình phủi phủi tay rồi đáp: Đúng, là cầu cơ. Cái bàn này là bàn cơ, còn cái cục này là con cơ. Thứ này dùng để gọi vong hồn người chết ma quỷ nhập vào để nói chuyện với mình. Hùng cầm con cơ lên mà ngắm nghía, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Mình thấy vậy thì nói: Hùng, mày biết cái đó làm bằng thứ gì không mà ngửi vậy mày? Hùng ngơ ngác đưa con cơ ra trước mặt mà nói: Thứ này hả? Thì làm bằng ván gỗ chứ gì? Vậy cũng hỏi. Mình đưa tay giật lấy con cơ trong tay Hùng rồi nói: Thì ai không biết là làm bằng ván gỗ, mà cái thứ này là làm từ ván gỗ đóng quan tài đó thằng quý. Hùng giật mình, kéo cổ áo mình lên mà chùi vào mũi liên tục: Thằng chó, sao mày không nói sớm? Mình đáp: Ai bảo mày tài lanh chi? Hùng đưa tay sờ sờ lên cái bàn cơ rồi hỏi: Thế rồi mày đem cái thứ này ra đây làm gì? Đừng có nói là... Mình đưa ngón tay cái ra dấu like cho Hương. Đúng đúng, tao tính rủ tụi bay chơi thử, để xem có ma quỷ lên thật không. Nghe mình nói, Huyền và Trang ra vẻ sợ sệt. Thôi ghê quá, hết chuyện chơi hả thằng quỷ này? Nay rằm tháng 7 đó. Thôi, tụi tao không chơi đâu, sợ lắm. Không sao không sao, có gì đâu mà sợ. Nè, mày thấy không, trên đây có chữ nhập với chữ xuất. Mình muốn nó nhập là nó nhập, muốn nó xuất thì nó xuất ra. Đơn giản, không làm hại gì tới mình đâu. Nay rằm tháng 7, cầu mới dễ lên. Chàng nhăn mặt mà nói: Thôi, tao thấy nó ghê ghê sao ấy. Kim lúc này mới đập tay lên cái bàn cơ, khiến cả đám giật mình. Tụi mày chết nhát quá, chơi thử cho biết. Sao, có đứa nào chơi không? Con Hương với thằng Hùng, hai đứa bay chơi không? Tao hồi giờ chưa gặp ma, chưa biết mấy cái vụ này, nên cũng hơi tò mò. Mình chơi thử cho biết. Hương đang lưỡng lự không biết có nên chơi hay không, vì từ trước tới giờ có bao giờ Hương biết đến mấy cái trò ma quỷ này đâu. Với lại, những chuyện tâm linh thì không nên đem ra đùa mà giỡn làm gì. Hùng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hương. Chơi thì chơi, tao mà sợ hả? Trang và Huyền nhìn nhau, cả hai nửa muốn chơi nửa muốn không, vì hai đứa cũng tò mò, nhưng có chút gì đó sợ sệt nên không dám. Mình lại nói: Chơi đi, không sao đâu. Cái bàn này là của ba tao ngày trước vẫn hay chơi đó. Ba tao hay xách cái bàn cầu cơ này đi cầu ma lên để xin số đề. Rồi tụi bay thấy ông ấy có sao không? Kim quay sang chề môi với Huyền và Trang. Hai đứa nó chết nhát kìa kìa. Tao cũng là con gái mà tao có sợ gì đâu. Chơi thử cho biết chứ có hại gì đâu mà sợ. Trang với Huyền nghe cả hai rủ rê thì cũng gượng gạo mà gật đầu đồng ý chơi. Rồi năm đứa nó đồng loạt nhìn về phía Hương. Con Hương, mày chơi không? Ở đây ai cũng đồng ý chơi hết rồi đấy. Còn mày thì sao? Hương đưa mắt nhìn cả bọn rồi nói: Sao tao cảm thấy cái chuyện này không nên tụi mày à? Mình lên tiếng: Trời ơi, có gì đâu. Giờ cả đám ai cũng chơi mà chẳng lẽ mày không chơi hay sao? Bạn bè với nhau mà không tin tao hả? Rồi Kim và Hùng cũng đồng loạt lên tiếng nói thêm vào. Hương chật lưỡi rồi cũng gật đầu đồng ý. Mình bắt đầu hướng dẫn cách chơi, rồi chia ra mỗi đứa mua một ít đồ, để tối nay hẹn đúng 11 giờ đêm sẽ bắt đầu chơi cầu cơ. Như đã hẹn, đúng 9 giờ tất cả đã có mặt ở nhà Minh. Mọi thứ bánh kẹo, trái cây, nhang và hai cây đèn cầy, muối gạo cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Mình cầm trên tay cái bàn cầu cơ rồi nói: Đi tụi bay, giờ mình đi ra khúc cuối đường bái tiên, ngay chỗ cái miếu nhỏ ven đường đó. Nghe nói chỗ đó linh lắm. Rồi cả bọn cùng kéo nhau ra cái nơi miếu nhỏ ven đường. Ở khúc đường này buổi tối vắng tanh, điện đường thì chỉ có một vài bóng le lói, lại còn nằm sát chân núi. Không khí lạnh lẽo u ám bao trùm cả một đoạn đường. Mình kêu cả bọn xếp đồ lễ ra bên ngoài, đặt cái bàn cầu cơ xuống đất, rồi cả bọn ngồi xung quanh. Mình lên tiếng: Bây giờ tao sẽ đọc bài chú gọi hồn, rồi tụi bay đồng loạt để một ngón tay lên trên con cơ. Khi hồn lên thì con cơ sẽ tự động chạy, lúc đó mình sẽ đặt câu hỏi cho nó trả lời. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh tối mịt, ánh đèn vàng le lói chút ánh sáng làm cho cô nổi hết cả da gà. Cô bắt đầu hoảng sợ mà nói: Ê, tụi mày, hay là... Kim biết Trang định nói gì thì lên tiếng: Chơi, không có hay là gì hết. Mày tính bảo không chơi chứ gì? Trang nghe Kim nói vậy thì cũng đành im lặng. Mình thắp ba cây hương, khói tỏa ra từ ba đầu hương làm cho khung cảnh càng thêm ma mị. Sau đó mình lại bắt đầu đọc chú. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạc nổi mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Gió to sóng cả dập dờn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Qua đây bè bạn thêm sinh, ghé đây bè bạn kết tình âm dương. Hồn giàu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối, hoặc hồn chơi bụi chuối cảnh đa, hoặc hồn nương bóng chiều tà, hoặc hồn lận quất la đà mây xanh, hoặc hồn ở đầu cành cuối bãi, hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi, hoặc hồn vấn vít với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đây, hoặc hồn ở dưới hồ sâu, hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa, hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn, hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngỏ treo lời, hồn về ẻo lả chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Mình vừa đọc xong bài văn chú, mọi thứ bắt đầu rơi vào im lặng đến đáng sợ. Không gian thời gian như bị cô đọng lại, có thể nghe rõ từng hơi thở nhịp tim của cả bọn. Tất cả đều im lặng mà chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Hùng đã hết kiên nhẫn mà muốn đút tay ra khỏi con cơ, thì bất chợt con cơ rung lên bần bật. Cả sáu đứa đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nghĩ rằng có đứa đang cố giở trò làm cho con cơ rung lên. Hùng đưa mắt nhìn từng đứa mà hất cằm, ra hiệu như hỏi rằng đứa nào đang cố đẩy con cơ, thì toàn nhận lại là những cái lắc đầu. Lúc này mình đã biết có vong nhập vào, cậu bèn cất tiếng hỏi. Cho hỏi vong nhập là ma hay quỷ, hay thánh thần xin cho biết. Như có một lực vô hình nào đó đẩy con cơ chạy tạch tạch trên bàn cơm một cách chậm rãi. Cả bọn trố mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Sáu đứa nhìn nhau mà lắc đầu, để chắc rằng không phải con cơ chạy, là do một trong sáu đứa dùng lực đẩy. Con cơ cứ thế mà chạy, cạch cạch cạch, rồi nằm gọn vào chữ ma. Mình thở phào nhẹ nhõm, vì khi cầu cơ lên gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được cầu lên quỷ, vì cầu lên quỷ sẽ rất nguy hiểm. Chúng vốn là thứ hung ác, dễ gây hại đến người chơi. Mình lại cất tiếng mà hỏi. Cho hỏi vong này bao nhiêu tuổi? Con cơ lại chạy sang bên dãy số, từng tiếng cạch cạch lại vang lên. Sau một hồi thì dừng lại ở số 5, sau đó thì dừng hẳn. Mình nhau mắt hỏi tiếp. Là vong nhi 5 tuổi à? Con cơ lại rung lên mà trả tới trả lui ở số 5. Mình lại thở dài mà nói. Thôi, vong nhi thì xin mời dùng ít lọc bánh kẹo rồi mời xuất cho. Dứt lời thì Trang giật lên liên hồi, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng mấp mé như muốn nói gì đó. Cả bọn nhìn Trang mà hoảng sợ, rồi tay cô bất chợt buông con cơ ra mà bóc lấy mấy viên kẹo bỏ vào miệng mà ăn. Kim thấy vậy thì hoảng hồn mà hỏi. Mày làm gì vậy Trang? Mình đưa tay ra dấu im lặng rồi nói nhỏ. Là vong nhi lúc nãy nhập vào nó đó, để cho nó ăn. Cả bọn cũng đồng loạt mà hoảng sợ, nhìn chăm chú vào Trang đang bóc từng cái kẹo, từng gói bánh, cái đầu lắc qua lắc lại, ra vẻ như một đứa con nít đang ăn bánh một cách ngon lành. Sau một hồi thì Minh lại lên tiếng. Được rồi, xin mời vong đi cho. Rồi Minh cầm chặt lấy tay Trang đặt lên con cơ. Mình lại nói. Xin mời vong xuất. Tay Trang điều khiển con cơ chạy mấy vòng rồi dừng lại ngay chữ xuất. Sau đó cả người Trang mềm nhũn ra mà ngã ngửa ra sau. Hương ngồi kế bên thấy vậy thì vội vàng đỡ lấy bạn. Trang mệt nhọc thở ra từng hơi, hai mắt từ từ mở ra. thấy cả đám đang chăm chú nhìn mình, chàng cất giọng mệt nhọc nói: "Sao mà cả người tao mệt quá vậy?" Mình vội ra dấu cho mọi người im lặng, rồi Minh lên tiếng: "Không sao đâu, đang chơi thì mày ngất ra sau nên tụi tao đỡ thôi. Thôi ngồi dậy uống miếng nước cho đỡ rồi chơi tiếp." Hương định nói gì đó thì Minh chụp tay Hương lại, chật lưỡi mà lắc đầu: "Không sao đâu, kệ đi, nghỉ một chút là khỏe ngay đấy mà." Rồi Minh gom đống vỏ bánh kẹo lại mà bỏ vào cái bọc ni lông, sau đó quay sang mà nói: "Ê, chơi tiếp tụi bay, lúc nãy lên vòng nhì, tao không muốn xin số hay nói chuyện, vì tụi nó còn nhỏ, có xin số thì tụi nó phải đi giật số rất là khổ, vì mấy đứa khác giành giật, xé áo xé quần đó. Mà có nói chuyện thì chúng cũng không biết gì đâu." Huyền lên tiếng: "Thôi, thử vậy được rồi, ghê quá, con chàng nó mệt lắm rồi kìa, để tao đưa nó về trước." Kim lên tiếng nói: "Mẹ cái con này, mày nhát vậy, có gì đâu, cũng lắm là như lúc nãy cho nó ăn rồi bảo nó xuất thôi. Chơi tiếp đi, tao muốn xem tiếp còn cầu lên cái thứ gì nữa." Hùng cũng lên tiếng: "Ờ, trò này chơi thú vị nè, lúc nãy tao còn tưởng có đứa cố tình đẩy con cơ không đó." Khương quay sang nhìn Trang: "Mày ổn hơn chưa? Chơi tiếp không?" Trang uống hết một hơi nước rồi à lên một tiếng: "Ê, tụi bay chơi đi, tao ngồi coi, chưa tao hơi mệt, mà lúc nãy tao bị vong nhập thật hả?" Mình lại lên tiếng: "Ờ, thôi ngồi đó đi, chờ tao cầu vong lên rồi hỏi, lúc nãy chưa cầu lên thì mày sợ quá mà ngất xỉu, chưa có vòng nào nhập đâu." Tụi Minh nhìn cả bọn mà cười cười, Kim với Hùng cũng lên tiếng hùa theo Minh, chỉ có Hương và Huyền thì giữ im lặng. Thế rồi còn lại 5 đứa tiếp tục chơi, nhưng chúng đâu biết rằng những thế lực tàn ác đang chờ chúng ở phía trước, những vong hồn thiện ác đang đứng kín hết cả một khu đất và đoạn đường này, nơi mà đã từng xảy ra những vụ tai nạn xe kinh hoàng và thương tâm. Bài chú lại được Minh đọc to lên, cả bọn lại đặt tay vào trong con cơ. Lúc này một luồng gió lạnh thấu xương từ đâu thổi đến, làm cả đám rùng mình mà nổi hết cả gai óc. Đưa ánh mắt hoang mang sợ sệt mà nhìn nhau, Trang ngồi ngoài cũng rùng mình lên mấy cái. "Sao tự nhiên lạnh dữ vậy?" Cả bọn vẫn đang im lặng chờ đợi xem có vòng nào lên hay không. Sau một hồi thì con cơ bắt đầu rung lên từng nhịp. Biết vong đã lên, mình lại cất tiếng hỏi: "Cho hỏi vong là ma hay quỷ, thánh hay thần?" Con cơ rung bần bật rồi bắt đầu di chuyển tạch tạch, sau đó dừng lại ở chữ ma. Mình lại hỏi thêm: "Cho hỏi là vong là nam hay nữ?" Con cơ lại bắt đầu di chuyển, từng tiếng tạch tạch lại vang lên. Con cơ bắt đầu di chuyển qua bên bảng chữ cái N U. Cả bọn nhìn theo từng chữ cái mà con cơ dừng lại. Kim lên tiếng: "Vong là nữ, cho hỏi nữ bao nhiêu tuổi?" Con cơ rung lên, sau đó lại bắt đầu chạy, tạch tạch từng tiếng mà chạy sang bên dãy số, rồi dừng lại ở số 1. Hùng khẽ đọc: "Một, không lẽ 1 tuổi Con cơ lại rung lên, rồi nó lại chạy sang số 3. Mình lại cất tiếng: "13 tuổi hay sao?" Không dừng lại ở đó, con cơ lại tiếp tục rung lên bần bật. Gió lạnh cũng thổi tới từng cơn, như có luồng điện chạy dọc sống lưng cả bọn. 4 đứa nuốt nước bọt ừng ực mà chờ đợi con cơ sẽ chạy đi đâu. Rồi cứ thế con cơ chạy tành tạch một hồi, rồi dừng lại ở số 9. Huyền hoảng hốt kêu lên: "Mẹ ơi! Là 139 tuổi. Con cơ như đồng ý với lời của Huyền vừa nói, nó cứ trả qua trả lại ở số 9. Hương có chút hoảng sợ, cô nổi hết cả da gà lên. Huyền cũng rén hết cả người, nổi cả gai óc. Mình lúc này mới cười thầm: "Hay lắm, vậy cho hỏi cụ ở đây bao nhiêu năm rồi?" Con cơ lại tiếp tục rung lên, lần này nó chạy thật nhanh tới số 8, rồi lại bần bật mà chạy tới số 0. Hùng lúc này mới lên tiếng: "80 năm rồi, Chắc là cụ mất năm 59-60 tuổi thì phải. Nếu lâu như vậy thì cho hỏi cụ có nanh chưa à? Con cờ lại rung lên dữ dội hơn. Nó chạy từng vòng rồi chạy sang bảng chữ cái, sau đó từng chữ một mà ghép. Có. Huyền sợ đến nỗi muốn ứa cả nước mắt. Trời ơi, là ma có răng nanh đó. Tụi bây ghê quá. Giờ làm sao, hay là xuất đi, tao sợ quá. Mình chặt lưỡi rồi nói. Mày im coi để tao hỏi. Cụ cho con một con số được không? Chúng thì con sẽ dâng lễ đầy đủ. Lúc này con cơ tự dưng nhấp bổng lên rồi đập xuống bàn cộp cộp. Cả đám nhìn nhau mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt đứa nào cũng hoang mang. Thế rồi con cơ chạy thật nhanh đến bảng chữ cái. Đi. Hương nhau mắt mà đọc theo từng chữ con cơ dừng lại. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Mình cũng không hiểu tại sao mình xin số thì lại chạy vào chữ đi. Mình hỏi lại một lần nữa. Đi? Mà ai đi? Con xin số kia mà, tại sao lại là đi? Con cờ rung lên dữ dội hơn. Sau đó nó chạy vòng vòng xung quanh cái bàn, rồi từng chữ mà xếp. Nhân đi. Cả bọn đồng loạt đọc theo. Nhân đi? Là gì? Hương lại nói tiếp. Nhân là người. Nhân đi có nghĩa là người đi. Chắc là cụ đang bảo chúng ta đi. Hương vừa nói dứt lời thì con cơ bắt đầu có phản ứng mạnh hơn. Nó rung lên bần bật, nhảy lên cao mà đập xuống bàn cơ liên hồi. Rầm rầm. Nó cứ đập liên tục vào chữ Y. Cả đám hốt hoảng. Không ngờ vong này lại phản ứng mạnh đến như vậy. Mình lại lên tiếng. Dạ dạ, nếu vậy thì tụi con sẽ đi. Cụ đừng giận. Nếu con lỡ mạo phạm thì xin bỏ qua. Tụi con sẽ không làm phiền các vị ở đây nữa. Mong cụ bỏ qua. Dứt lời thì con cơ thôi ngừng đập mà bắt đầu chạy thật nhanh, đảo hết bàn cầu cơ một vòng và rồi dừng lại ở chữ xuất. Cả đám vẫn giữ nguyên tay của mình trên con cơ. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì thì cả bọn mới bắt đầu thụt tay của mình ra. Đứa nào đứa nấy thở phào từng tiếng nhẹ nhõm. Huyền ngồi co rúm lại. Thôi tụi bay, thôi tụi bay ơi, tao không chơi nữa đâu, ghê quá. Hương cũng lên tiếng. Thôi chơi vậy đủ rồi. Người ta đã lên đuổi rồi thì đừng làm người ta nổi giận. Hùng cũng gật đầu mà nói. Mẹ ghê thiệt chứ. Lên bà cụ ở 139 tuổi mà còn có nanh nữa. Lại còn đuổi đi. Thôi chắc là nơi này không chơi được nữa rồi. Về tụi bay ơi. Mình lại chặt lưỡi. Mẹ, không chơi được chỗ này thì chơi chỗ khác. Tao còn chưa xin được số. Hương lúc này mới cau mày mà hỏi. Xin số là sao? Chẳng phải lúc đầu mày bảo chỉ chơi để biết có ma thật hay không hay sao? Mà giờ đòi xin số là sao? Mình quay sang nhìn Hương rồi đáp. Thì phải xin số xem là có linh thật hay không, hay là toàn mấy lời đồn của mấy bà ghi số đề. Mà lỡ có chúng thì mình có tiền, còn không thì xem như là trò chơi, trải nghiệm. Mẹ, lỡ chơi rồi thì phải xin luôn chứ sao mày? Hương khó chịu mà đáp. Mày muốn thì đi mà chơi, tụi tao không chơi nữa. Hương giận dỗi đứng dậy, kéo Trang đứng lên theo. Con Huyền, mày có chơi nữa không? Không thì về với tao với con Trang. Huyền đưa mắt nhìn Hương, rồi quay sang mà nhìn ba đứa kia. Ánh mắt sợ sệt, rưng rưng. Huyền cũng đứng dậy mà nói. Thôi, ai chơi thì chơi đi, tao sợ lắm. Tao về đây. Ba đứa bay chơi đi. Mình với Kim bắt đầu khó chịu ra mặt. Kim nói. Mẹ, đang chơi vui mà làm mất hứng. Tụi bay về thì về đi, để tụi tao chơi. Nhát chết quá. Hùng lúc này thấy tình hình căng thẳng quá nên cũng nhảy vào mà nói đỡ. Thôi, tụi nó không chơi thì thôi, để tụi nó về đi. Mình lúc này lườm lườm rồi nói. Ừ, tụi bay không chơi thì về đi. Thế rồi Hương kéo Trang cùng với Huyền ra xe đi về, để lại ở nơi này ba đứa, Minh, Kim, Hùng. Lúc này mình mới lên tiếng. Thôi, đi qua chỗ khác cầu xem sao. Ta biết chỗ này nghe nói cũng linh lắm. Mẹ kiếp, tao mà xin số về đánh chúng thì đừng hòng tao cho một cắc. Kim lúc này mới hỏi. Nhưng mà có linh thật không? cho số là đánh trúng hả mày? Mình gật đầu. Đúng vậy, tao nghe người ta đi cầu về đánh trúng mết. Mà thôi dọn đi, mình xuống dưới kia cầu, linh lắm. Ở đâu? Hàng dừa trước biển đó, đi theo tao. Thế rồi cả ba nhanh tay dọn dẹp mọi thứ, sau đó cùng nhau đi thẳng xuống hàng dừa phía trước biển. Đứng trước hai cây dừa là một cái đình. Mình bày đồ lễ ra. Tao nghe nói ở đây có thứ gì đó linh lắm. Mấy người đi biển ban đêm hay thấy ở đây nè. Để mình cầu lên thử, càng linh thì cho số càng đúng. Kim nhìn xung quanh, nơi này hoang vắng, trước là bãi đất trống nhìn ra phía mặt biển. Bên trong bên kia đường là ngôi đình làng. Nơi này âm u đến lạ thường, không khí cũng lạnh hơn mấy chỗ khác. Mình đã bày lễ ra, bên ngoài xong, Hùng cũng thắp sáng hai cây đèn cầy. Mình ra hiệu cho cả hai bắt đầu đưa tay vào con cơ. Mình lại đọc vang bài chú gọi hồn. Bài chú vang lên gần hết thì gió từ đâu kéo tới thổi mạnh. Từng nhánh dừa bị gió thổi vang lên từng tiếng rào rạc. Cây dừa cao cũng bị gió lay động qua lại. Thấy sự lạ xảy ra, mình dừng đọc chú, căng mắt mà nhìn mọi thứ xung quanh. Mình nghĩ thầm, quái, lúc nãy giờ làm gì có gió? Sao bây giờ lại gió mạnh đến vậy? Hùng lên tiếng hỏi, sao vậy? Chưa đọc xong câu chú mà. Mình im lặng rồi tiếp tục đọc tiếp mấy câu cuối của bài chú. Lúc này gió lại nổi lên mạnh hơn, bụi đất bay đầy mù mịt, con cơ lập tức rung lên bần bật. Kim lên tiếng, bong lên rồi tụi bay. Nhưng lần này sao mọi thứ lại đáng sợ đến như vậy? Bây giờ cũng phải là 1:30 sáng, mọi người đã ngon giấc ngủ. Nơi này dường như không còn ai qua lại. Nếu có người qua thì cũng tầm 2 giờ sáng. Vì khoảng thời gian 2 giờ là lúc những người đi biển bắt đầu chuyến đi ngày của mình. Chuyến đi này thường là đi đánh lưới cá, cho đến giấc sáng sớm 6-7 giờ thì lại quay về bờ. Cả ba đang hồi hộp, con cơ run lên bần bật từng tiếp. Con cơ không đợi ai hỏi mà lập tức chạy vòng vòng hết cả mặt bàn. Từng tiếng ma sát mạnh của con cơ và mặt bàn vang lên kít kít. Mình lúc này nuốt nước bọt mấy lần vì sợ. Hùng chợt lên tiếng lắp bắp hỏi, cho hỏi vong vong vong lên là ma hay quỷ, thánh hay thần? Con cờ lúc này chợt dừng lại, sau đó chạy thật nhanh tới mà dừng lại ở chữ quỷ. Mình tái mét hết cả mặt, Kim cũng không ngoại lệ, mặt cắt không còn giọt máu. Tuy mình là người rủ cả bọn chơi, nhưng không biết khi gặp quỷ sẽ làm gì. Mình ớn lạnh lên từng cơn, rồi hỏi, Ngài bao nhiêu tuổi, có nanh chưa? Con cờ lại rít lên từng tiếng, rồi chạy vòng vòng hết cái bàn cầu cơ, rồi lại vang lên từng tiếng kít kít kéo dài. Gió lại nổi lên ầm ầm, rồi con cờ lại chạy vào từng số. 200 NANH. 200 nanh. Cả bọn sợ hãi đến tột độ, tất cả như quýu hết cả tay chân. Hùng lại lắp bắp, sợ sệt mà cất giọng hỏi, Là quỷ gì? Con cờ lại bắt đầu chạy thật nhanh xung quanh cái bàn cờ, rồi từ từ mà chạy vào từng chữ. Cả ba cúi đầu mà đọc theo từng chữ. Quỷ một giò. Lúc này cả bọn sợ muốn đái ra cả quần. Hùng sợ đến nói không nổi, Kim thì á khẩu, hai mắt cổ nhắm nghiền lại. Mình run lên bần bật, nhưng không biết cách nào để nó xuất ra. Mình liền hỏi, ngài muốn gì? Xin hãy xuất ra cho. Chúng con không muốn chơi nữa. Lúc này con cơ nhảy lên cao rồi đập xuống bàn rầm rầm. Kim càng nhắm chặt mắt, cái đầu giật giật mà lắc lắc liên tục. Hùng cũng hoảng sợ mà ứa cả nước mắt, mếu máo muốn khóc. Con cơ lại bắt đầu chạy, tạch tạch, kít kít. Cứ như thế nó bắt đầu chạy vào từng chữ. Mình đọc xong từng chữ mà con cơ xếp thành, cậu điếng hết cả người. Hùng thì quá sợ hãi mà rụt tay ra khỏi con cơ, vùng chân mà đá văng cái bàn cầu cơ lật ngang sang một bên, khiến con cơ văng ra đất. Mình cũng đứng dậy mà lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn Hùng, khuôn mặt hoảng sợ, hơi thở gấp gáp hơn. Rồi cả hai quay về mà nhìn Kim. Lúc này Kim đang ngồi gục đầu, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng mấp mé như đang nói thầm gì đó. Mình tay chân run lên lẩy bẩy, cất giọng mà hỏi: Kim, mày có sao không vậy? Kim ơi! Hùng cũng thở mạnh từng hơi, hoảng sợ mà đi tới đứng sát bên mình. Nó bị quỷ nhập rồi mày ơi. Có cách nào cứu nó đi. Cứu nó đi. Hai chân mình như đang đổ bê tông, không thể nào nhấc nổi. Xuất đi. Xuất. Hùng chặt lưỡi: Mẹ làm cái gì vậy? Rồi Hùng từ từ mà bước từng bước thật nặng nề tới gần Kim. Cô lúc này đang ngồi xếp bằng, cục mặt xuống, miệng mấp mé, cái đầu thì lắc lắc giật giật sang một bên. Gió lạnh thì cứ thổi đến từng cơn, xuyên qua từng nhánh dừa trên cao mà tạo nên từng tiếng rít ghê rợn. Hùng đưa tay phải của mình đang run lên bần bật, cậu phải dùng tay trái mà nắm chặt tay phải để nó bớt run hơn, rồi từ từ mà vịn lấy vai của Kim mà lay. Kim ơi, tỉnh dậy đi Kim, mày tỉnh đi Kim. Bất chợt Kim từ từ ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào mặt Hùng, ánh mắt hung tợn ghê rợn đang nhìn trừng trừng về phía trước. Hùng hoảng hốt vội rút tay lại, lùi về sau, đưa tay với lấy mình mà bám vào. Kim bắt đầu phát ra từng tiếng gầm gừ rồi cười lớn. Rồi Kim lại nghiến chặt hai hàm răng của mình lại, vang lên từng tiếng kít kít, sau đó ngửa cổ ra đằng sau, lại tiếp tục gầm gừ. Hùng và Minh như chết điếng, chỉ biết đứng yên mà nhìn về phía Kim. Cô hết gầm gừ thì cười lớn, rồi từ từ cúi mặt xuống, nhà hàm răng của mình ra khè khè từng tiếng, rồi lại nói: Chết hết. Bất ngờ, Kim nhảy bổ tới mà chụp lấy cả hai. Hùng và Minh giật nảy mình mà té ngửa ra đằng sau. Kim lao tới, chụp được chân phải của Minh, cắn ngấu nghiến. Mình đau đớn mà hét lên từng tiếng: Cứu tao! Hùng ơi! Cứu tao! Cứu tao! Mình vừa giãy giụa vừa kêu la thảm thiết, chân trái thì liên tục đạp vào đầu của Kim, vang lên từng tiếng bịch bịch. Hùng lúc này cũng cứu hết cả tay chân, vội vơ lấy một cái cây lớn gần đó, lao tới đập bôm bốp vào người Kim. Nhưng cô vẫn cứ nhè hàm răng mà cắn ngấu nghiến vào chân mình. Hùng đánh thật mạnh nhưng không thấy Kim có dáng vẻ đau đớn gì, lập tức ném cái cây ấy sang một bên, đưa tay túm lấy đầu của Kim mà giật ra. Ngồi dậy giúp ta một tay, Minh! Mình nén đau ngồi bật dậy, hai tay chụp lấy đầu Kim mà kéo mạnh lên. Hùng cũng lấy sức mà giật đầu Kim ra khỏi chân của mình. Chợt mình hét lớn một tiếng. Cây đầu Kim đã được kéo ra khỏi chân mình, nhưng miệng cô đã cắn bứt một sợi gân chân trên chân mình. Máu thịt dính đầy trên miệng. Hùng nhắm mắt mà quay đi chỗ khác để khỏi thấy cái cảnh tượng kinh dị đó. Lập tức mình rụt chân lại, ôm lấy nó mà đau đớn rên la. Hùng thì dùng sức đè đầu Kim xuống đất. Mau tìm cách gì đi Minh, mẹ mày, nhanh lên! Kim lúc này vẫn đang nhai ngấu nghiến miếng thịt của Minh lúc nãy, cả người bắt đầu giãy giụa dữ dội để thoát ra khỏi sự đè ép của Hùng. Mình vẫn ôm lấy cái chân đang bị bứt gân của mình mà khóc lên thành tiếng, đưa tay chụp lấy một hòn đá to gần đó. Mình vung cao tay muốn đập vào đầu của Kim thì Hùng đưa tay ra ngăn lại. Má mày thằng chó, mày làm vậy là chết nó đó, là giết người đó, mày có điên không? Hùng đang ngồi đè trên vai và cổ Kim để đè cô sát xuống đất, tay thì giữ chặt tay mình lại không cho nó làm bậy. Mình lại hét lên: Nó là quỷ đó, giết nó đi, nó ăn thịt tao kìa, mày thấy không hả? Nó ăn thịt tao! Kim lúc này bật cười lên thành tiếng man rợn: Mày giết đi, mày giết bạn mày chứ không phải giết tao, giết đi! Hùng lúc này vừa tức lại vừa sợ, nó đưa đầu gối mà đè mạnh lên đầu của Kim. Súc sinh, mày thoát ra khỏi người bạn tao, mà mẹ mày, thoát ra! Mình thì lùi lại mấy bước, cái chân đau của nó làm nó phải bước khập khiễng. Hùng lúc này mới nói tiếp. Chạy đi Minh, má mày, thằng chó, chạy đi, tao giữ con Kim lại, mày chạy đi, kêu người tới cứu đi. Kim càng lúc càng dãy dụa mạnh hơn để thoát ra khỏi sự đè nén của Hùng. Cậu cũng không để Kim được như ý nguyện, dùng hết sức bình sinh mà đè mạnh xuống. Má mày, chạy đi, còn đứng đó làm gì nữa? Minh! Hùng hét lớn, mình nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhưng không làm được gì. Nó quay người mà chạy từng bước khó khăn, mỗi bước chạy thì chân lại tuôn máu ra nhiều hơn. Mình vội rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhấn số của Hương mà gọi. Kim thấy mình đã chạy đi xa thì cười lớn mà nói. Mày chạy không thoát đâu, chúng mày chạy không thoát đâu. Không giết tao thì tao sẽ giết chúng mày. Thế rồi Kim càng dãy mạnh hơn, Hùng phải kéo hai tay Kim lại mà trói, thế giống như công an bắt tội phạm vậy. Hùng mếu máo mà nói. Kim ơi, mày tỉnh dậy đi Kim. Súc sinh, con quỷ súc sinh, mày thoát ra khỏi người bạn tao, thứ súc sinh. Mình gọi cho Hương thì nghe tiếng Huyền bắt máy. Alo, tao Huyền đây. Hương đi tắm rồi, mày gọi có gì không? Mình vừa nói vừa thở gấp gáp. Cứu bọn tao với, cứu bọn tao, Kim nó bị quỷ ám rồi, cứu bọn tao. Huyền nghe tiếng mình nói thì hoảng hốt. Mày nói cái gì vậy Minh? Là thật hả? Có thật không? Mình trả lời gắt lên từng tiếng. Mau tới khúc đỉnh cứu bọn tao đi. Lẹ đi, tao nói thật. Con Kim nó bị quỷ nhập. Cứu bọn tao đi. Mình chưa nói hết câu thì bật khóc lên thành tiếng. Bên đầu dây Huyền tắt máy, mình chỉ còn nghe tiếng tút tút. Lúc này mình đã chạy được một đoạn khá xa, nhưng vẫn chưa thấy Hùng chạy theo mình. Cậu mếu máo mà khóc như một đứa trẻ. Hùng ơi, mày đâu rồi Hùng ơi, mày đâu rồi? Mình nửa muốn quay lại, nửa muốn chạy tiếp, nhưng cái chân bị thương của cậu đang không ngừng chảy máu. Cậu phải cởi bỏ cái áo của mình ra mà quấn chặt vết thương lại. Sau đó khập khiễng đi bộ thì thấy Hương đang chạy xe máy xuống, khuôn mặt cô hoang mang tột độ. Thấy mình đang khập khiễng từng bước khó khăn thì cô dừng lại, hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tụi mày bị cái gì vậy? Mình quẹt nước mắt mà nói. Quỷ, con Kim bị quỷ nhập, con Kim. Mình đưa tay mà chỉ về phía hai cây dừa cao. Hương nhìn xuống thì thấy chân của mình đang quấn cái áo trắng, máu đổ ra bên ngoài đỏ hết một khoảng. Hương lại hỏi dồn. Rồi thằng Hùng đâu? Nó đang giữ con Kim đằng kia kìa. Nghe xong thì Hương bảo mình leo lên xe, rồi vít ga mà chạy về hướng hai cây dừa. Được một đoạn thì thấy có bóng người chạy về hướng ngược lại. Mình hoảng hốt kêu lên. Mày ơi, chạy đi, con Kim đó, nó đang bị quỷ nhập. Hương vẫn không nói gì, nheo mắt mà nhìn thẳng theo ánh đèn, thì nhận ra người đang chạy là Hùng, chứ không phải là Kim. Cô lại vít ga mà chạy tới gần hơn. Hùng thấy có ánh đèn xe máy thì dừng lại mà thở hổn hển. Hương vừa chạy tới chỗ Hùng thì hỏi dồn. Hùng, con Kim đâu? Con Kim đâu? Hùng đưa tay chỉ về phía sau. Nó ở phía sau tao. Lúc nãy tao vừa thả nó ra là tao chạy thục mạng. Không biết bây giờ nó có đuổi theo tao không? Hương chậc lưỡi rồi bảo. Mày leo lên đi, tao chở đi tìm con Kim. Má nó chứ, tụi mày thấy hậu quả chưa? Hùng lưỡng lự không muốn leo lên. Hương lại cắt giọng. Nhanh đi, leo lên, đi mà tìm nó. Chúng mày muốn nó chết hả? Nghe Hương cắt lên thì Hùng cũng lặng lặng mà leo lên xe. Hương vít ga thật nhanh tới chỗ hai cây dừa, nơi mà chúng nó vừa cầu cơ lúc nãy. Khi vừa tới nơi thì không thấy Kim đâu, chỉ thấy vương vãi trên đất là đống bánh kẹo, rồi cái bàn cầu cơ nằm úp sang một bên. Hương quay sang mà hỏi. Rồi con Kim đâu? Hai mắt Hương ứa lên hai giọt lệ. Cô tức đến ứa cả nước mắt vì cái trò chơi ngu của Minh bày ra. Mình và Hùng đứng nép vào nhau, mếu máo, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh. Khoảng không gian tối đen như mực, Gió thì lạnh lạnh thổi qua, tiếng côn trùng kêu inh ỏi. Nhìn vào bên trong thì thấy ngôi đình nằm dưới bóng cây si to lớn, che phủ cả ánh sáng bên ngoài, làm nó trở nên âm u ghê rợn. Hùng lên tiếng. Tao không biết. Mình đáp theo. Tao cũng vậy, nhưng mà về đi, nó muốn ăn thịt tao đó. Hưng lấy tay quẹt đi nước mắt, rồi quay sang hai thằng bạn mình mà chửi. Mẹ cái lũ chúng mày, bày trò chơi ngu làm gì rồi bây giờ xảy ra chuyện như vậy? Rồi còn muốn bỏ mặc nó nữa hả? Mau đi tìm nó về đi. Trời ơi là trời. Kim ơi, mày đang ở đâu? Dứt lời, Hương bước thật nhanh mà đi tìm xem xung quanh. Hương lo lắng cũng đúng thôi, vì cả bọn là những đứa bạn từ thời thơ ấu, rồi học chung mẫu giáo cho tới đại học. Từ lâu, sáu đứa đã xem nhau như người thân ruột thịt trong gia đình. Hùng cũng lê từng bước chân nặng nề, sợ sệt mà đi tìm Kim. Vừa đi, cậu vừa mếu máo kêu với giọng đầy kinh sợ. Mày ơi! Kim! Mày ơi! Mình thì đứng chôn chân mà khóc lên thành tiếng. Bây giờ nó đi tìm thì sợ gặp phải Kim, thì lại bị nó nhảy ra mà ăn thịt thì chỉ có đường chết. Còn đứng đây đợi thì biết đâu Kim nó lại từ đâu mà nhảy bổ ra chụp lấy mình mà cắn xé. Mình vừa khóc mà lại vừa lê từng bước chân đi tìm Kim. Cậu vừa khóc vừa kêu. Kim ơi, mày đâu rồi? Mày tha cho tao nha Kim ơi! Cả ba tản ra mà đi tìm Kim trong bóng đêm mù mịt, thì chợt tiếng thằng Minh la lên. Hương và Hùng nghe tiếng la của Minh thì vội vàng mà chạy tới. Thấy Minh đang bỏ ngửa dưới đất, Hùng hỏi. Chuyện gì vậy? Mày làm sao vậy Minh? Minh đưa tay run run chỉ về hướng trước mắt, nơi có cái bụi. Minh lắp bắp nói. Nó kìa! Hùng và Hương đưa mắt nhìn theo hướng tay của Minh thì thấy một người đang xóa tóc dài ngồi quay lưng về phía cả ba. Thấy cái áo màu cam đất, Hương chắc chắn đây là Kim. Quay sang nhìn Hùng, cậu cũng lên tiếng. Còn Kim đó! Hương bước từng bước chậm rãi, tiếng chân dậm lên từng nhánh cây khô vang lên rộp rộp. Hùng thấy vậy thì cũng từng bước mà đi theo sau. Mình thì sợ hãi mà lùi về sau một đoạn, ngồi co rúm lại. Hương tiến lại gần hơn, đưa tay chụp lấy vai của Kim, thì bất chợt Kim quay người phát lại. Cái miệng dính đầy máu đỏ tươi đang nhai ngấu nghiến một con thằn lằn. Hương giật nảy mình mà rụt tay lại. Kim bất ngờ nhảy bổ tới muốn chụp lấy Hương, thì Hùng từ phía sau nhảy lên, đưa tay kẹp cổ Kim rồi vật xuống dưới đất bịch lên một tiếng. Minh hoảng hồn kêu la oai oái. Kim lại bắt đầu dãy giụa, ánh mắt nhìn chừng chừng vào Hương. Hùng lại hét lớn. Tụi bay chạy đi, tao giữ nó cho. Hương, mày chở thằng Minh chạy trước đi. Kim nhìn Hương mà gầm gừ từng tiếng ghê rợn. Hương cũng hoảng sợ mà run lên bần bật. Tay cô vội thò vào trong túi áo khoác của mình mà tìm thứ gì đó. Hùng thấy Hương cứ đứng mỏ mẫm trong túi áo mình thì lại hét lớn. Chạy đi, sao còn chưa chạy? Hương! Tiếng hét của Hùng làm Hương giật mình. Tay cô móc từ trong túi áo ra một sợi dây chuỗi tràng hạt màu đỏ. Cô cầm nó run run tiến lại gần Kim. Hùng lại gắt lên. Hương! Mày làm cái gì vậy? Chạy đi, tao ăn thịt mày bây giờ. Trời ơi con này, mày nghe tao không? Hùng ra sức mà đè Kim xuống dưới đất. Hương vẫn không nói không rằng, mà tay run run cầm cái chuỗi tràng hạt lại gần hơn. Bất ngờ, cô chụp mạnh lấy tay Kim rồi đeo thật nhanh cái chuỗi hạt vào. Ánh sáng lập lòe màu đỏ từ chuỗi hạt phát ra. Kim lúc này là hét lên đau đớn. Con chó! Con chó! Khuôn mặt Kim đầy nghiến lên nhìn Hương rồi sau đó ngất liệm đi. Cả người Kim bắt đầu buông lỏng ra. Hùng cảm nhận Kim không còn dãy giụa, tay chân cô mềm nhũn ra. Cậu cũng từ từ thả Kim ra. Hương thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đưa tay kéo một nửa thân con thằn lằn còn dính trên miệng Kim ra, rồi kéo cái áo lên quẹt máu. Hương vừa khóc vừa nói. Mẹ mày, hay là lúc trưa tao có xin chuỗi trên chùa để đeo chữ tà đó. Hùng cũng leo xuống khỏi người Kim, rồi lấy tay hất hất tay Kim thì thấy Kim không còn sức như lúc nãy, thì quay sang hỏi Hương. Con quỷ đó xuất ra rồi hả? Hương khẽ gật đầu, lấy tay quẹt đi nước mắt một lần nữa rồi nói. Mau đưa nó về nghỉ ngơi đi. Rồi Hùng đứng dậy mà cõng Kim lên trên vai, bước ra xe. Chiếc xe SH của Hương phải chở bốn để chạy về nhà. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, tưởng như con quỷ đã được trục xuất ra khỏi người Kim. Nhưng tất cả, đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày kinh dị và đầy ám ảnh tiếp theo. Đến sáng ngày hôm sau, Kim giật mình thức giấc thì thấy mình đang nằm trong căn phòng của Hương. Toàn thân cô đau nhức, hai tay và chân mình mỏi đến nỗi không thể nhấc lên được. Miệng cô khát đến khô cả họng, cả người suy nhược trầm trọng. Quay sang thì thấy Hương đang nằm kế bên mình. Cô bắt đầu nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc tiếng thần chú của Minh vang lên, rồi cả người có cảm giác lâng lâng và sau đó không còn nhớ gì nữa. Nhắm nghiền rồi cố gắng mà gượng dậy, đầu thì đau như búa bổ. Cô chép miệng thì cảm giác có gì đó rất khó chịu và hôi tanh. Chép chép miệng một hồi thì cơn buồn nôn ập tới. Cô vội vàng vùng đứng dậy, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, ôm lấy cái bồn mà nôn thốc nôn tháo ra. Nghe tiếng nôn của Kim, Hương cũng giật mình tỉnh giấc không thấy bạn mình đâu. Hương bật dậy mà tìm xung quanh. Nghe tiếng nôn phát ra từ nhà vệ sinh, Hương bước vội tới. Thấy Kim đầu tóc rũ rượi đang nôn hết những thứ tối qua cô đã cho vào miệng. Mày khỏe chưa Kim? Kim vừa quay lại nhìn thì Hương bất chợt giật mình. Thoáng qua Hương thấy khuôn mặt của Kim tối sầm, ánh mắt hung tợn liếc nhìn cô. Nhèo mắt mà nhìn lại thì thấy Kim vẫn bình thường, đang nhăn mặt nhìn cô rồi hỏi. Sao tao lại ở phòng mày? Đêm qua có chuyện gì hay sao? Hương ấp úng không muốn nói sự thật cho Kim biết rằng đêm qua nó đã bị quỷ nhập. Điều này chỉ khiến cho nó càng thêm hoảng sợ. Nhưng có nói thì chắc gì nó đã tin. Hương chỉ nói. Đêm qua mày bị ngất ở dưới gốc dừa. Thằng Minh với thằng Hùng kêu chở mày về cho nghỉ tạm ở phòng tao. Kim nhắm mắt cố gắng nhớ chuyện đêm qua, nhưng đầu cô đau như búa bổ, không hề nhớ nổi là đã có chuyện gì. Chợt trong miệng cô có gì đó đờ lưỡi mà lừa qua lừa lại. Cô đi tới nhè răng ra trước gương thì thấy có thứ gì đó màu vàng mỡ đang nhét được kẽ răng mình. Cố gắng mà cạy nó ra khỏi răng. Kim nhìn cái miếng da nhỏ xíu đó rồi thốt lên. Cái mẹ gì đây? Da gì đây? Hương nghe Kim nói thì cũng vội đi tới mà nhìn, giật mình ớn lạnh. Hương nhận ra đây là miếng da chân của thằng Minh, còn không thì có thể là của con thằn lằn đêm qua. Hương kinh tởm đến buồn nôn, nhưng cô cố bụng miệng kìm hãm lại. Quay đi chỗ khác mà vuốt vuốt ngực mấy cái, Hương mới bình tĩnh đáp. Chắc là đêm qua mày nằm mớ nên cắn miệng đấy thôi. Mày đánh răng rửa mặt đi rồi đi ăn với tao. Kim nhìn điệu bộ của Hương thì chắc chắn rằng chúng nó đang có điều gì đó giấu mình. Khi Hương quay người đi ra bên ngoài thì Kim cũng bắt đầu đánh răng. Vẫn như thường lệ, vì Kim và Hương cùng với mấy đứa con gái khác hay qua lại ở chung với nhau, nên mỗi nhà đứa nào cũng phải có thêm 2-3 cái bàn chải đánh của cả bọn. Kim đang đứng đánh răng và soi gương, tình cờ cô nhìn thẳng vào hai mắt của hình ảnh mình trong gương phản chiếu lại. Sẽ không có gì xảy ra nếu như cô chỉ nhìn sơ qua rồi lại thôi. Đằng này cô nhìn chăm chăm vào hai mắt nó, cứ như thể cô nhìn vào gương. Người trong gương cũng nhìn cô. Cứ thế cả hai nhìn nhau chừng một phút thì bất chợt cái hình ảnh trong gương nhoẻn miệng cười với Kim. Cô giật mình mà hét lên. Lùi về sau, té ngã vào cánh cửa nhà vệ sinh ầm lên một tiếng. Hương đang nằm xem điện thoại bên ngoài, nghe tiếng Kim la thì cũng chạy vào. Thấy bạn đang ngã bật ngửa ra nền, khuôn mặt hoang mang, hai tay cô bám víu vào cánh cửa. Hương cất tiếng. Chuyện gì đó Kim? Kim từ từ đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn Hương, rồi từ từ chỉ tay vào trong gương nói. Nó... Hương nhìn vào gương rồi hỏi lại. Nó nào? Kim run run tay nói lắp bắp. Nó trong gương, nó cười với tao. Hương lại nhìn vào gương, vẫn là chiếc gương bình thường như mọi ngày. Lấy tay lau lau cái gương 2-3 lần, rồi nhìn tới nhìn lui. Tao có thấy gì đâu, mày nói ai mới được. Kim lúc này ngồi co rúm lại, bình tĩnh hơn lúc nãy. Là người trong gương, cái bóng của tao tự nhiên nó cười với tao. Hương ngồi sụp xuống, đưa hai tay nắm lấy vai bạn mình. Cô cố gắng trấn an. Không sao đâu, chắc là mày mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi. Không sao. Thôi, rửa mặt nhanh đi, rồi đi ra ngoài đợi tao. Tao vệ sinh cá nhân xong rồi mình đi cà phê cho thoải mái đầu óc. Không sao đâu, tin tao, nha. Kim đưa ánh mắt mệt mỏi mà nhìn Hương. Hương khẽ gật đầu. Thế rồi Hương đợi Kim rửa mặt đi ra ngoài, rồi cô mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Kim lúc này đi ra giường ngồi, bất chợt hai mắt cô lườm lườm liếc liếc, rồi nói lẩm bẩm trong miệng. Chúng mày sẽ chết hết. Hiện tượng này diễn ra chỉ trong mấy giây rồi Kim trở lại như bình thường. Với lấy cái điện thoại, mở Facebook lên lướt một vài tin. Rồi Kim chuyển qua phần Messenger để nhắn tin cho Minh. Mày dậy chưa? Đêm qua có chuyện gì vậy? Tin nhắn gửi đi mấy phút vẫn không thấy Minh trả lời. Kim nhìn kỹ thì thấy Minh vẫn còn đang off hồi 4 giờ trước. Kim lại nhắn cho Hùng với câu hỏi y chang như vậy. Đợi mấy phút thì không thấy đứa nào trả lời. Kim bực mình chửi thầm. Mẹ cha mấy thằng này, ngủ gì mà giờ nay chưa dậy. Đang tính nhấn vào gọi để kêu chúng nó dậy thì chợt tin nhắn từ Minh tới với nội dung. Tao đây, mày tỉnh rồi hả? Ờ, đêm qua có chuyện gì vậy? Nó hơi khó nói. Nói đi. Sao tao không nhớ gì hết? Bà chấm. Mẹ mày, chấm chấm cái quần què. Tao với con Hương chuẩn bị đi cà phê này. Ra Highland gặp nhau đi. Thôi, tao sợ lắm, chúng mày đi đi. Sau đó Kim nhắn thêm vài tin nữa vẫn không thấy Minh rẹp lại. Bực mình cô chửi. Chúng nó đang giấu mình chuyện gì vậy? Hương từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Kim đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Cô lên tiếng. Đi thôi mày. Kim quay lại nhìn Hương hỏi. Mày nói thật cho tao nghe đi. Đêm qua có chuyện gì? Hương vẫn lắc đầu nói. Thì lúc nãy tao nói với mày rồi đó. Có chuyện gì đâu. Kim bật điện thoại lên đưa cho Hương xem đoạn tin nhắn của mình và Minh. Hương đáp. À, không có gì đâu. Chỉ là đêm qua mày sợ quá nên ngất đi thôi. Đi thôi. Hương trả lời qua loa rồi hối thúc Kim đi với mình. Cả hai chở nhau ra cà phê Highland ở đường biệt thự. Giờ này đã tầm hơn 10 giờ sáng mà quán vẫn còn đông kín người. Kim không chịu ngồi phía bên ngoài có ánh nắng. Cô đi thẳng vào cái bàn ngay ở góc tường phía trong cùng rồi ngồi đấy. Trong lúc chờ Hương order nước, khuôn mặt Kim bất chợt cúi gầm xuống rồi lắc lắc mấy cái. Miệng nhoẻn cười lên trông rất quỷ dị. Nhưng hiện đó chỉ xuất hiện trong vài giây, rồi quay trở lại như bình thường. Hương đặt hai ly nước trên bàn, Kim cầm lấy hút một hơi. Cái hương vị trà sen vàng quen thuộc mà cô thường hay uống thật đậm đà và mát lạnh làm sao. Hương cũng nhấp một ngụm nước rồi hỏi. Thế nào rồi? Ngồi ở nơi này thì mày đã thấy đỡ hơn chưa? Kim hít lấy một hơi thật sâu, đưa ánh mắt mà nhìn xung quanh rồi gật đầu. Rồi cả hai ngồi tám với nhau cả buổi. Chợt điện thoại của Kim có tin nhắn tới. Kim đưa ra, mở ra đọc, thì khuôn mặt biến sắc, tay cô run lên từng nhịp. Cô đưa tay buộc miệng mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thấy sự lạ, Hương cầm lấy điện thoại của Kim thì thấy đoạn tin nhắn của Hùng vừa gửi tới. Đại loại như là Hùng kể về cái sự việc đêm qua khi Kim bị quỷ nhập và sau đó cắn cái chân của mình ra sao. Hương bực đến đỏ mặt, nhẹ nhàng đặt điện thoại của Kim xuống. Rồi lấy điện thoại của mình mà gọi cho Hùng. Cô chửi cho nó một trận tơi bời rồi sau đó tắt máy. Chạy vào trong nhà vệ sinh mà tìm Kim. Thấy cô đang đứng khóc bù lu bù loa trước gương. Hương vội đi tới đưa tay vỗ lấy Kim. Cô quay lại hất tay Hương ra rồi nói như trách. Sao tụi mày lại giấu tao? Tao bị quỷ nhập đó. Tao bị quỷ nhập đó mày biết không? Là quỷ đó. Hương vỗ vỗ vai Kim rồi bảo. Đêm qua tao đã đeo cái chuỗi cho mày để trừ tà rồi. Còn quỷ cũng đã bị trục ra bên ngoài rồi. Không sao đâu, mày yên tâm đi. Mọi chuyện đã qua rồi. Kim lại khóc bù lu bù loa, Hương phải ôm lấy cô mà dỗ dành cả buổi thì cô mới chịu nín. Lấy lại bình tĩnh, cả hai lại ra ngồi ngoài bàn. Kim lúc này mới chợt để ý rồi đưa hai tay lên mà nhìn. Mà mày bảo cái chuỗi gì đeo cho tao đâu? Hương lúc này mới để ý, không thấy cái chuỗi hạt trên tay Kim đâu. Thôi chết, có khi nào mày làm rơi ở nhà không? Thôi, đi về tao lấy cho mà đeo này. Kim nheo mắt rồi nói. Thôi, mày về lấy đi, tao ngồi đợi ở đây. Chứ về đó tao có cảm giác hơi sợ. Hương thấy bạn mình có vẻ đã ổn hơn, nên quyết định về phòng lấy chuỗi cho Kim. Khi Hương đi được mấy phút, Kim lại bắt Grab đi đến nhà Minh. Cô đứng trước cửa nhà Minh gọi, nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nhớ lại hôm qua Minh nói là ba mẹ nó đi từ thiện ở xa, nhà chỉ còn mình nó, chắc nó lại đi đâu rồi. Cô lấy điện thoại ra mà gọi cho Minh, nhưng cậu không nghe máy. Kim chỉ muốn gặp mặt để hỏi rõ sự tình rồi nói lời xin lỗi với Minh. Bên trong nhà, Minh nấp sang một bên cửa mà nhìn ra ngoài. Thấy Kim đang đứng bên ngoài mà tim cậu đập lên từng tiếng thình thịch vì sợ. Nhìn xuống thì thấy vết thương đêm qua đã sưng phù lên, chảy nước mủ ra trông rất tởm. Đứng gọi mãi một hồi không thấy ai thì Kim quyết định đi về. Từ nhà Minh về nhà cô cũng không xa, nên cô quyết định đi bộ về. Thấy Kim đã quay lưng bước đi, mình mới ló mặt ra nhìn. Bất chợt Kim từ từ quay đầu lại, hai mắt sắc lẹm mà nhìn thẳng vào mặt Minh, miệng nhoẻn cười một nụ cười ma quái. Minh giật mình muốn té ngửa ra đằng sau, lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại thì thấy Kim vẫn đang đi bộ quay lưng về phía anh, lấy tay đặt lên ngực mà thở để giữ bình tĩnh. Mình thầm nghĩ, mẹ nó, may quá là ảo giác. Hương quay lại quán cà phê thì không thấy Kim đâu. Gọi thì Kim nói cô đã về tới nhà rồi. Nên Hương quyết định chạy thẳng tới nhà Kim, đưa cho coi cái vòng chuỗi và dặn cô luôn đeo bên mình để tránh tà ma. Để cho chắc ăn, Hương cầm lấy tay Kim mà đeo luôn cái vòng chuỗi vào tay, sau đó đi về nhà. Hương lại bắt đầu công việc viết lách hàng ngày của mình. Đến chiều tối đêm hôm đó, cô lướt điện thoại thì thấy Kim up hình lên Facebook. Thấy dòng trạng thái vui vẻ thì Hương nghĩ có lẽ Kim đã bình thường trở lại. Lướt một hồi thì Hương cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng ở trước một căn phòng đang khóa chặt cửa. Cái tiếng quen thuộc mà Hương cảm giác đã nghe ở đâu rồi nó cứ văng vẳng bên tai mình. Cố gắng mà nghe cho rõ xem là từ đâu phát ra. Cô bắt đầu tiến lại gần hơn tới cánh cửa gỗ kia, áp sát tai mình vào bên trong. Thì nghe rõ một tiếng chú gọi hồn vang lên. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đảm đạo chuyện đời trần gian. Cô cả kinh vì cái giọng của người vừa đọc câu chú kia không ai khác mà chính là giọng của mình. Hốt hoảng, Hương ra sức và đập thật mạnh vào cánh cửa vang lên ầm ầm. Lúc này tiếng đọc chú đã im lặng, nhưng tiếng gió rít, tiếng hú gây rợn lại vang lên. Hương ra sức mà đập, rồi lấy chân mà đạp mạnh cánh cửa. Cô hét lớn. Minh, là mày phải không? Minh, mở cửa cho tao. Tao Hương đây, mở cửa. Hương lùi về sau mấy bước mà lấy đà, rồi chạy thật nhanh tới mà tông cánh cửa đổ sập vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô sửng sốt. Trong căn phòng lúc này là 5 đứa: Minh, Hùng, Kim, Trang và Huyền. Cả bọn ngồi trên ghế xung quanh ở cái bàn tròn. Ánh mắt của 5 đứa vô hồn cứ nhìn chằm chằm cái bàn cầu cơ được đặt ở giữa. 5 ngón tay của 5 đứa lần lượt đặt lên con cơ. Hương muốn hét lên để ngăn bọn nó lại, nhưng dường như là vô vọng. Cổ họng cô nghẹn lại, hai chân không tài nào di chuyển được. Tay cô cũng nặng, như có cái gì đó đang giữ chặt cô lại. Lúc này con cơ run lên từng hồi, rồi từ từ di chuyển vang lên từng tiếng ghê rợn giữa không gian tĩnh mịch. Tạch tạch, tạch tạch. 4 tiếng vang lên, rồi con cơ dừng lại. Hương đưa mắt mà cố quan sát từng con chữ mà con cơ đi qua. M-I-N-H. Hương hốt hoảng mà thốt lên. Minh! Lúc này 4 đứa còn lại đồng loạt mà nhìn về phía Minh. bốn ánh mắt vô hồn không có chút sự sống nào nhìn chằm chằm về Minh. Lúc này Minh cả kinh, khuôn mặt hoảng sợ, thì từ đâu một sợi dây thừng từ trên cao thòng xuống chòng vào cổ Minh, và rồi ầm, từ chỗ Minh ngồi đổ sập xuống, bên dưới là khoảng không gian vô định không đáy. Cái ghế của Minh vừa rơi xuống thì cũng là lúc mình bị sợi dây kia treo lơ lửng lên giữa không trung. Lúc này cả bốn đứa kia lại bắt đầu mở miệng mà đọc từng câu chú gọi hồn. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đảm đạo chuyện đời trần gian. Bài chú cứ vang lên cho tới khi mình bị siết cổ cho đến chết. Hương thấy cảnh tượng trước mắt thì la hét dãy dụa, bỏ lết từng bước tiến tới gần cái bàn. La hét trong vô vọng, tiếng chú cầu hồn vẫn vang lên đều đều. Bất chợt cả bốn đứa đồng loạt đứng dậy, quay phắt về mà nhìn Hương. Lập tức một khuôn mặt quỷ dị từ đâu ập tới làm Hương giật mình tỉnh giấc. Cả người cô mồ hôi tuôn ra như tắm, thở gấp lên từng tiếng. Cô ngồi bật dậy, thấy mình đang nằm trong phòng. Cảnh tượng vừa rồi chỉ là cơn ác mộng thoáng qua. Hương thở phào nhẹ nhõm, chợt có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Hương bật điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Hùng kèm với nội dung: Hương ơi, thằng mình chết rồi. Hương giật mình tỉnh cả ngủ, hoảng hốt bật điện thoại lên. Ngay lập tức thêm 3-4 tin nhắn khác nhắn đến liên tục: Huyền, thằng mình vừa chết đêm qua. Trang gửi: Mày ơi, mình chết rồi, vừa lúc tối. Kim thì nhắn: Mày qua nhà thằng Minh đi, bọn tao đang ở bên này, nó chết rồi. Hương sửng sốt, bần thần buông tay làm cho điện thoại rơi tự do xuống đất. Đưa tay chống lên trán mà suy nghĩ, không biết là thật hay là mơ. Nếu là thật, vậy còn giấc mơ đêm qua. Hương nhắm chặt mắt mà cố lấy lại bình tĩnh. Lại nghe tiếng tin nhắn gửi đến, cô cúi người xuống mà nhặt cái điện thoại lên. Lại là Hùng. Thấy cậu ta vừa gửi cho mình một video qua Messenger, Hương nhấn vào mà xem thì thấy trong video là cảnh tượng bố mẹ mình đang ngồi khóc nức nở bên cạnh cái xác đã được đắp chăn. Xung quanh còn có thấp thoáng một vài chiến sĩ công an đang ghi ghi chép chép gì đó. Hương buông nhanh điện thoại ra khỏi tay, tức tốc thay đồ mà chạy thật nhanh đến nhà mình. Chiếc xe SH của Hương vừa dừng lại trước cổng, thấy bên trong người ra vào đông đúc. Người quen có, người lạ có. Hương đi thật nhanh vào bên trong. Hùng đang đứng ở trước cửa thì thấy Hương đi vào, cậu vội chạy ra: Mày tới rồi hả? Chúng nó đang ở bên trong kìa. Mình nó chết thật rồi. Người ta mới phát hiện xác nó sáng nay, nghe nói là chết vì bị mất máu. Hương khựng lại một bước, quay sang mà hỏi: Thế rồi ai phát hiện ra xác nó? Rồi làm sao mà mất máu chết? Hùng chật lưỡi: Lúc sáng tao gọi nó để rủ đi cà phê. Gọi cuộc đầu thì không ai nghe máy. Đến cuộc thứ hai thì bố nó bắt máy, bảo là nó chết rồi. Tao mới tức tốc chạy đến đây. Mày vào trong mà xem, kinh dị lắm. Đang nói thì Hùng lắp bắp. Hương chen đám người đang bu trước cửa chính để đi vào trong. Thấy xác đang nằm đắp chăn giữa nhà, cái mùi tanh tưởi của máu thịt con người làm cho cô khó chịu. Bên kia ghế là bố mẹ Minh đang ngồi làm việc với công an để lấy lời khai về cái chết của Minh. Hương tiến tới, đưa tay run run mà mở cái chăn ra. Xộc vào mũi Hương là cái thứ mùi tanh tưởi của máu, còn cả mùi vết thương đang bị hoại tử. Hương không chịu được mà bụng miệng chạy ra bên ngoài, nôn thốc nôn tháo. Hùng thấy vậy cũng vội đi tới, đưa vuốt vuốt lưng mấy cái. Tao nói nó kinh dị rồi mà. Mày à, qua xem con Kim đi. Nó làm nhảm cái gì từ sáng tới giờ bên góc kia kìa. Huyền với Trang đang ngồi với nó. Hương nghe tới Kim thì đứng dậy mà hỏi: Làm nhảm gì? Nó ngồi đâu rồi? Hùng đưa tay mà chỉ vào cái góc sân nơi đặt cái xích đu. Thấy ba đứa Huyền, Trang đang ngồi vỗ về an ủi dì Kim. Hương quay sang mà bảo Hùng: Mày vào nghe ngóng xem công an người ta điều tra ra gì rồi, tại sao nó lại chết. Còn nữa, cái chân thằng Minh, cái chân... Hùng nói rất bình tĩnh. Ý mày nói cái chân bị chặt đứt lìa của nó hả? Hương nghe Hùng nói thì sửng sốt. Chân nào? Bị chặt đứt lìa là sao? Hùng nheo mắt hỏi. Tao tưởng mày thấy rồi. Cái chân của thằng Minh có một vết thương lớn, mũ vàng đổ khắp ra rất kinh dị. Nhưng cái khúc đó đã bị chặt đứt lìa ra bên ngoài. Hương nghe vậy thì sợ đến gai ốc, bụng miệng mà ói thêm mấy lần về bà Hùng. Thôi, mày đi vào trong xem tình hình đi, tao sang chỗ con Kim. Nói rồi Hương đi một mạch đến chỗ Kim đang ngồi. Cô thấy Kim cứ ngồi làm nhảm trong miệng. Vì tao, mình ơi. Cứ thế Kim ngồi co rúm lại, Trang và Huyền đưa ánh mắt sợ sệt đầy hoang mang nhìn Hương. Cô lên tiếng nói. Thôi, hai mày sang bên kia phụ mẹ thằng Minh xem có cần giúp gì không, để con Kim cho tao. Huyền lên tiếng. Bọn tao không biết có chuyện gì, từ lúc nó qua đây thấy cái xác thằng Minh là nó bắt đầu hoảng loạn rồi trốn vô một góc mà ngồi co rúm. Bọn tao hỏi nãy giờ mà nó cứ làm nhảm mãi. Hương gật đầu rồi nói. Chắc nó bị sốc vì thằng Minh chết quá kinh dị thôi. Hai đứa mày đừng lo, để tao dỗ nó. Trang với Huyền khẽ gật đầu rồi cả hai bước đi. Trang quay đầu lại nhìn, chợt ánh mắt cô lườm lườm. Trong phút chốc rồi trở lại bình thường. Hương đưa tay phải ôm lấy vai Kim, tay trái thì nắm lấy tay Kim xoa xoa. Thấy cái vòng chuỗi vẫn còn đeo trong tay thì Hương có chút nào đó an tâm. Hương cất tiếng nhẹ nhàng hỏi. Kim, mày ổn chứ? Kim đang ngồi co rúm, run lập cập thì từ từ quay sang nhìn Hương. Hai mắt vô hồn, hoang mang, hai hàng nước mắt đang lan dài trên má cô. Kim ôm chầm lấy Hương. Mày ơi, là tao đúng không? Là tao đúng không? Chính tao đã giết thằng Minh đúng không? Chính tao. Hương sững người vì câu nói của Kim. Cô đưa tay vỗ vỗ vào vai Kim rồi nhẹ nhàng đáp. Tại sao lại là do mày? Mày không làm gì hết, không làm gì hết. Phải chờ người ta điều tra mới biết được. Mày không làm gì thằng Minh cả. Đừng nghĩ bậy. Kim lắc đầu khóc lóc mà nói. Chính tao cắn vào chân nó, làm chân nó bị hoại tử. Nó mất máu nó chết, mày ơi. Hương vội trấn an Kim. Được một lúc thì Hùng đứng từ xa ra hiệu cho Hương đi tới. Cô nhẹ nhàng bảo Kim ngồi đợi mình một tí, rồi đi nhanh tới chỗ Hùng. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Hùng kéo Hương lại mà nói nhỏ. Tao mới nghe công an người ta kết luận, thằng Minh chết là do mất máu quá nhiều. Mà nguyên nhân chắc là do cái chân bị chặt đứt lìa ra đó. Còn ai là người chặt chân nó thì bây giờ công an sẽ tiến hành điều tra lấy dấu vân tay. Hương nghe qua thì lan man nhớ lời của Kim lúc nãy, chợt rùng mình. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Minh đang đưa cao con dao mà chặt mạnh vào chân mình. Khuôn mặt đau đớn kia hiện ra rõ một một. Thấy Hương đứng thất thần, Hùng đưa tay lay lay. Hương, mày đang nghĩ gì vậy? Hương! Hương giật mình quay sang nói. Được rồi, không có gì đâu. Mày vào trong giúp gia đình đi. Tao đưa con Kim về. Tâm trạng nó không được ổn lắm. Hùng gật đầu đồng ý rồi quay lưng đi được mấy bước thì chợt dừng lại, rồi quay người mà chụp lấy tay Hương. Ê Hương, tao nói cái này, mày không biết mày có suy nghĩ giống tao không? Hương nhào mắt khó hiểu. Chuyện gì mày nói đi, tao cũng đang rối lắm đây. Hùng kéo Hương lại rồi thì thào nói nhỏ. Cái vết thương bị hoại tử trên chân thằng Minh là do con quỷ nhập vào trong người con Kim cắn. Vậy có khi nào cái chết của thằng Minh... Hương đưa tay đánh mạnh vào vai Hùng. Mẹ mày, nói xàm nói bậy. Mày vào xem giúp gì thì giúp đi, tao đưa con Kim về. Nói rồi Hương đi một mạch đến chỗ Kim, rồi dìu Kim ra xe về. Trong lòng Hương bắt đầu lo lắng về một mối họa nào đó đang ập xuống đầu đám bạn của mình. Hương suy nghĩ lan man về những gì Hùng nói, thêm cả lời của Kim. Họa có chăng là do từ buổi cầu cơ ấy mà ra. Bên trong nhà, mẹ Minh ôm lấy xác con trai mà khóc vật vã. Minh bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn, cái chân thì bị chặt đứt lìa một bên. Chưa kể vết thương lần trước đang sưng vù, dịch vàng chảy ra từ mảng kinh dị, ruồi bọ hóng, cứ thế mà bâu vào, đục, khoét từng mảng da mảng thịt. Hương đưa Kim về nhà, cô định quay sang nhà Minh mà phụ giúp đám, dù gì cũng là đứa bạn chơi thân từ nhỏ. Nhưng Kim chợt nắm chặt tay cô mà giữ lại. Mày ơi, ở chung với tao đi, tao sợ lắm. Hương thở dài hắt ra một hơi, quay sang mà nhìn vào mắt rưng rưng của Kim. Cô nửa thương nửa trách. Không lẽ bây giờ cô lại bực mình mà chửi đồng lên là kết cục ngày hôm nay đều là do buổi chơi cầu cơ ngu dốt của chúng mày mà ra. Nhưng dù sao thì chúng nó vẫn là những đứa bạn thân nhất của mình, giờ có chửi cũng chẳng có ích gì. Thế rồi Hương đưa Kim đi cà phê để Kim thư giãn cả đầu óc và không nghĩ ngợi lung tung. Hùng cùng với Trang và Huyền cũng phụ giúp đám của Minh cho đến khi lễ nhập quan diễn ra xong xuôi, thì cả ba mới quay về nhà mà nghỉ ngơi. Cái xác mình đã được bên nhà quan may vá cái chân về vị trí ban đầu, rồi sau đó làm lễ bỏ xác vào trong quan tài. Vì là cái quan tài có một tấm kính che bên trên để người nhà nhìn mặt Minh lần cuối. Hết người này người kia tới nhìn mặt để chào tạm biệt Minh. Nhưng không ai để ý rằng trên khuôn mặt không có sự sống kia dần dần hiện ra một đường lằn màu tím ngay giữa cổ. Trời cũng đã sập tối, Hương định quay về nhà nghỉ ngơi. Cô cũng là đứa đầu tiên trong đám có nhà riêng. Nói về hoàn cảnh thì gia đình Hương cũng thuộc dạng khá giả. Hương thì có mức thu nhập khá cao, có thể nói là cao, nhờ vào việc viết lách và chạy marketing quảng cáo cho một số nhãn hàng. Kim biết Hương chuẩn bị về thì cũng năn nỉ. Mày ơi, thôi đêm nay mày ở lại ngủ với tao được không? Tao bị ám ảnh bởi cái xác thằng Minh lúc sáng, cứ nhắm mắt lại là tao lại thấy nó. Hương nghe vậy thì cũng đành lòng ở lại ngủ với Kim đêm nay. Cả hai lên giường và nằm bấm điện thoại. Hương nhắn cho Hùng để xem tình hình thì được báo là đã ổn hết rồi, chỉ chờ ngày di quan thôi. Hương cũng an tâm phần nào, nhưng lòng cô lại gợi lên suy nghĩ của giấc mơ đêm qua. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những suy nghĩ. Giấc mơ có thật ư? Hay điểm báo về cái chết? Hay nhìn thấy được tương lai? Hay lại bị ám ảnh bởi những suy nghĩ hàng ngày? Hương thở dài ra một hơi, quay sang định nói chuyện với Kim cho đỡ buồn, thì thấy Kim đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Hương cầm điện thoại lên mà nhìn, thì thấy bây giờ đã là 22:30. Cô cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ cùng những suy nghĩ miên man. Kim đang say giấc nồng thì cơn ác mộng kéo đến. Giọng nói của Minh vang vọng hết trong đầu cô. Kim, Kim ơi, tao đau lắm. Mày ơi, tao đau lắm, Kim ơi, sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Trong mơ, Kim thấy mình đang đứng trong ngôi nhà của Minh. Cô ngỡ ngàng vì không biết tại sao mình lại ở đây. Cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nghe có tiếng động phát ra dưới bếp nhà Minh. Cô đi từ từ xuống, tiếng rên đau đớn bắt đầu vang lên. Kim khựng lại vài giây, cất tiếng mà hỏi. Minh, Minh ơi, là mày sao Minh? Minh ơi! Vẫn không thấy tiếng ai trả lời, Kim đi thêm mấy bước nữa, hé mắt qua bức tường mà nhìn vào trong bếp, thì thấy Minh đang đứng quay lưng về phía cô. Minh đang cố với tay mà lấy thứ gì đó, Kim vẫn nấp sau mà quan sát. Minh quay người lại, trên tay đang cầm lấy con dao chặt thịt. Kim há hốc mồm, không biết Minh định làm gì. Chợt cô thấy Minh đang lết từng bước khó nhọc. Cái chân kia của Minh chảy dịch vàng ra ngày càng nhiều, đến nỗi chảy đầy hết dưới nền nhà. Minh vừa lết vừa nhăn mặt đau đớn, tay cầm lấy con dao mà bật qua lửa rồi hơ qua hơ lại. Lúc này mặt Minh tối sầm lại, ánh mắt xếch lên, cái miệng thì nhoẻn cười dài ra hai bên, lưỡi lè lè ra mà liếm môi. Con dao được hơ qua lửa đỏ ửng lên thì bất chợt phụt. Tiếng la của Minh làm cho Kim giật bắn cả mình. Cô thấy mình đang dùng một tay ôm lấy chân, tay kia thì cầm con dao mà cứa mạnh vào đầu gối, cắt bớt từng sợi gân, từng mảng da thịt tiếp xúc với lưỡi dao nóng bốc khói cháy lên từng tiếng xèo xèo. Mình đang cố đưa tay cứa mạnh như muốn cắt đứt cái khúc chân đang bị vết thương kia hành hạ. Kim há hốc mồm, cô vội chạy ra mà hét lớn. Minh, mày làm gì vậy trời? Trời ơi! Mình dường như không thấy sự xuất hiện của Kim trước mắt, cậu vẫn ra sức mà cứa thật mạnh, rồi lại giơ cao con dao lên mà chặt phập phập phập. Cộp, tiếng cộp cộp vang lên. Mình đau đớn ngửa người ra sau rống lên, dường như lưỡi dao đã chạm vào xương tủy. Mặc cho Kim đang la hét, mình vẫn đưa cao con dao bén lên. Khuôn mặt mình lúc này tối sầm lại, ánh mắt dữ tợn khi nãy lại hiện lên, nhận miệng cười thành tiếng ghê rợn. Cho tao xin cái chân. Kim chết điếng khi nghe những lời mà Minh phát ra. Tay chân cô lạnh dần đi, gai ốc nổi lên từng đợt. Và rồi phập, con dao từ trên chặt mạnh xuống đầu gối, làm cho đầu gối và bắp đùi bức ra làm hai phần. Lưỡi dao rơi mạnh xuống đất. Mình đưa tay cầm lấy cái khúc chân vừa bị chặt kia lên mà dùng lưỡi liếm qua liếm lại. Của tao, của tao, bây giờ nó là của tao. Bất chợt mình quay phát sang nhìn Kim. Chợt Minh nở một nụ cười ma quái rồi đứng phát dậy, một chân đứng trụ, còn chân kia thì lơ lửng. Trên tay vẫn còn cầm cái khúc chân bị chặt kia mà nhảy từng bước về phía Kim. Vừa nhảy nó vừa cười quỷ dị. Tới đây, tới đây Kim. Hương lúc nãy cũng đang chìm vào cơn mộng mị. Lại là khung cảnh đêm qua, lại là căn nhà đó. Hương rùng mình lên mấy cái vì âm khí nơi này quá lạnh lẽo. Hương thoảng nghe tiếng chú gọi hồn lại vang lên từ bên trong. Hồn nào ở chốn non bồng, quả đầy hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạc nội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Hương lúc này vừa sợ vừa tức, cô chửi thầm. Mẹ kiếp, lại là mày. Cô dùng hết sức bình sinh mà đạp mạnh vào cánh cửa. Nhưng hôm nay cánh cửa lại nhẹ tênh, cú đạp mạnh của Hương làm cánh cửa bật mạnh ra, đập vào trong ầm lên một tiếng. Hương bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Vẫn là cái bàn cầu cờ ấy, vẫn là những đứa bạn của mình đang còn ngồi đấy. Hương quan sát thì bọn nó vẫn còn ngồi y nguyên vị trí ban đầu. Chỉ có Minh là đang bị cái dây treo lơ lửng ở đầu bàn đối diện Hương. Lúc này Hương vội lao tới, muốn lật đổ cái bàn mà hét lớn. Chúng mày dừng lại ngay đi, dừng lại ngay, dừng lại. Nhưng có một thế lực vô hình nào đó đã chặn cô lại, bắt cô phải đứng bên ngoài mà xem trò chơi cầu cơ chết chóc này của những đứa bạn mình. Tạch tạch tạch tạch, tiếng con cơ lại một lần nữa vang lên. Con cơ bắt đầu di chuyển nhanh khắp bàn cơ. Cả bốn đứa kia vẫn đưa ánh mắt vô hồn mà nhìn theo từng con chữ mà con cơ đi qua. H U N G. Ba ánh mắt huyền trang kim vô hồn vô thức mà nhìn về phía Hùng. Cậu ta lúc này mới bừng tỉnh, hai mắt có chút linh tính, đứng dậy mà run hết tay chân. Miệng cậu lắp bắp: Không không, không, không. Ầm, cái ghế nơi Hùng ngồi đã sập xuống. Vẫn như mình, sợi dây thỏng lọng từ trên cao chồng vào cổ Hùng và siết chặt, treo cậu lơ lửng trên không trung. Cậu giãy giụa, hai chân đạp tứ tung để kiếm điểm đứng. Nhưng đạp vào thứ gì thì thứ đó như là ảo ảnh, chỉ có xuyên qua chứ không có điểm tựa. Hai tay cố bám víu vào sợi dây, ánh mắt trợn trắng, từ từ quay sang nhìn về phía Hương. Hai tay đưa về phía cô như ra hiệu đang cố cầu cứu. Hương đứng bên ngoài nhìn thì thấy Hùng đang từ từ bước đến bờ vực cái chết mà lòng đau như cắt. Ngã quỵ ôm mặt khóc lóc, không làm gì được. Chợt rầm, tiếng động lớn của thứ gì đó vừa ngã sập xuống nền nhà làm Hương giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay ôm ngửa mà thở lên từng hồi. Biết mình vừa trải cơn ác mộng, Hương quay sang tính cầm lấy điện thoại lướt để ổn định tinh thần. Nhưng cô giật mình hoảng hốt không thấy Kim đâu. Lúc này cô bật dậy mà nhìn xung quanh thì thấy Kim đang treo cổ lơ lửng. Cả thân người vẫn còn chút sức lực, đang ra sức giãy giụa dữ dội lơ lửng giữa phòng. Hương hoảng hốt mà vội lao tới đỡ lấy chân của Kim nâng lên. Kim lúc này mới thôi giãy giụa, hai chân dẫm vào tay của Hương mà làm điểm tựa. Hương nói lớn: Mày bị điên hả Kim? Hương vừa nói, chân cô thì với tới kéo cái ghế đang ngã dưới nền đứng dậy. Tay vẫn còn ôm chặt Kim mà nhấc lên, để Kim không bị sợi dây kia siết chặt. Hương khó khăn kéo cái ghế lại gần, rồi đỡ chân Kim đặt lên ghế. Hương cũng vội vàng mà leo lên đưa tay, mà cố mở cái nút thắt dây thòng lọng ra. Tháo dây ra khỏi đầu Kim, Hương ôm chặt Kim mà đẩy cả hai cùng té mạnh xuống dưới đất. Mẹ Kim lúc này mới từ bên dưới lầu nghe tiếng động lớn, cũng chạy lên gõ cửa. Kim ơi! Hương ơi! Hai đứa có chuyện gì đó bây? Mở cửa cho mẹ nhanh lên con! Kim lúc này òa khóc lên như một đứa trẻ, cứ ngồi gục mặt vào gối mà khóc nức nở. Nghe tiếng con mình khóc, mẹ Kim lại càng nóng ruột. Kim! Con bị làm sao vậy? Mở cửa cho mẹ! Hương ơi Hương! Con mở cửa cho bác nhanh lên con! Có chuyện gì trong đó rồi đúng không? Tiếng gõ cửa ngày một mạnh hơn. Hương lúng túng tay chân không biết có nên nói chuyện này cho mẹ Kim biết hay không. Nhưng tiếng gõ cửa kèm với tiếng hối thúc của mẹ Kim càng lúc càng lớn và dồn hơn. Hương đành đứng dậy mà đi tới mở cánh cửa phòng ra. Mẹ Kim từ bên ngoài lập tức lao vào trong, cất tiếng mà la lớn. Có chuyện gì mà mẹ gọi hai đứa cả buổi mới ra mở cửa là sao? Hả? Con Kim, sao lại ngồi khóc thế kia? Hương, hai đứa có chuyện gì hay sao? Mẹ Kim nói rồi quay sang mà nhìn Hương đang chờ câu trả lời từ cô. Hương ấp à ấp úng. Dạ. Kim lúc này mới ngẩng đầu dậy, chồm tới ôm lấy chân mẹ mình mà khóc nấc lên. Cô vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, con giết người rồi mẹ ơi. Con giết người rồi. Mẹ Kim vội ngồi xuống ôm lấy con mình vào lòng, bố về an ủi nói. Có chuyện gì nói mẹ nghe, giết người cái gì, còn nói rõ hơn cho mẹ nghe đi. Kim hức hức lên từng tiếng. Mẹ ơi, thằng Minh, cái chết của thằng Minh là do con mà ra. Mẹ ơi, là con giết thằng Minh rồi. Mẹ Kim nghe con gái nói thì khuôn mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Quay sang mà hỏi Hương. Chuyện này là sao hả Hương? Con gái cô nó đang nói cái gì vậy? Chưa kịp để Hương trả lời, Kim lại bắt đầu kể cho mẹ mình nghe về cái giấc mơ vừa rồi. Vì ám ảnh cái chết của Minh là do mình gây ra, nên cô cũng đành chọn cách treo cổ tự tử để đi theo Minh. Mẹ Kim nghe qua giấc mơ thì vẫn không hiểu tụi nhỏ này đang có cái chuyện gì xảy ra. Lại một lần nữa, mẹ Kim hỏi Hương. Hương, con biết đầu đuôi chuyện này phải không? Nói cho cô nghe để cô còn tìm cách mà giải quyết. Hương ngập ngừng hồi lâu rồi cũng kể lại toàn bộ sự việc từ lúc Minh rủ chơi cầu cơ và đến ngày hôm nay là cái chết của Minh. Lúc này mẹ Kim mới bần thần, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng tột cùng mà than lên. Mẹ chúng bay, sao lại ra cái nông nỗi này? Chúng mày bị quỷ ma nó ám rồi con ơi. Tụi mày chơi gì mà ngu vậy? Con ơi là con. Vừa nói cô vừa ôm Kim vào lòng mà khóc. Mặc dù cô đang rất tức, nhưng lúc này có tức giận đến mấy cũng không làm được gì. Hương cũng chỉ biết ngồi im lặng. Đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết phải làm cách nào để cứu vớt cái tình hình này. Đang im lặng thì chợt tinh, cái điện thoại của Hương chợt hiện lên thông báo tin nhắn. Không những của Hương mà của Kim cũng có. Nghĩ chuyện chẳng lành, Hương run run mà cầm cái điện thoại trên tay, mở khóa điện thoại và dòng tin nhắn kia bắt đầu hiện lên dòng chữ. Thằng Hùng chết rồi, chúng mày ơi. Như không tin vào mắt mình, Hương ném cái điện thoại của mình qua một bên, rồi chụp lấy cái điện thoại của Kim mà mở lên xem. Vẫn là dòng tin nhắn ấy, người gửi vẫn là Huyền. Hương cũng ném cái điện thoại của Kim sang một bên, mà đưa tay ôm lấy đầu hét lên thật to. Khuôn mặt hoảng sợ tột độ, ánh mắt dần trở nên dại đi. Mẹ Kim thấy Hương có biểu hiện lạ thì cũng vội lên tiếng. Hương ơi, Hương, con sao vậy con? Con ơi, Hương, nghe bác nói không Hương? Hương lúc này quá hoảng sợ mà nói lạp nhạp trong miệng mình. Giấc mơ, điểm báo, cái chết, không... Không Rồi Hương quay sang đưa hai tay chụp lấy tay của mẹ Kim, ánh mắt vô hồn mà nhìn cô rồi nói: Cô Hồng, giấc mơ, cái chết. Cô Hồng lúc này cũng bắt đầu hoảng lên theo Hương. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Hương, biết Hương đang chịu một cú sốc nào đó rất lớn. Cô Hồng cũng nắm chặt tay Hương mà nói: Hương, nhìn cô đây này, bình tĩnh, cô Hồng đây, không sao đâu. Lúc này trên mặt Hương chảy dài hai dòng lệ, rồi bắt đầu khóc mếu máo. Cô ơi, thằng Hùng bạn cháu với Kim, nó cũng vừa mới chết rồi, nó chết rồi. Rồi cứ thế mà Hương ôm chặt lấy tay cô mà khóc nức nở. Cô Hồng với vẻ mặt lo toan ngồi mà vỗ về cả hai đứa. Kim lúc này cũng đã thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ trong tay cô lúc nào không biết. Chỉ còn Hương là vẫn khóc sụt sùi. Rồi cô Hồng mới hỏi: Hương, con ổn chưa? Nào, có chuyện nói cô nghe. Lúc nãy con nói giấc mơ gì, cái chết gì, lại còn cái gì mà điểm báo nữa. Hương lúc này đã lấy lại chút bình tĩnh, bắt đầu kể từ từ những chuyện mình đã gặp từ sau cái trò chơi ấy, rồi đến những giấc mơ được báo trước, và cả chuyện Kim treo cổ tự tử. Cô Hồng nghe qua một loạt thì ánh mắt có chút đăm chiêu suy nghĩ. Vậy là chúng mày bị quỷ ám thật rồi. Đã là quỷ thì không phải dễ trị như vong ma bình thường đâu. Nếu cứ cái đà này thì cô e... Hương ngẩng đầu lên mà nhìn cô Hồng. Làm sao hả cô? Có phải sáu đứa sẽ chết hết đúng không cô? Cô Hồng thở dài ra một hơi rồi mới đáp. Theo cô suy đoán qua những giấc mơ và những gì con kể thì có lẽ đúng là như vậy. Sáu đứa mà hiện tại đã chết hai đứa rồi, còn bốn đứa có lẽ sẽ trong ngày mai thôi. Hương nghe vậy thì bật khóc. Chỉ trong hai ngày, là hai ngày trôi qua thôi mà hai đứa bạn thân của mình đã ra đi không một lời từ biệt. Một đứa thì tự cắt chân mình, một đứa thì chết không rõ nguyên nhân. Hương ôm mặt mà khóc nức nở. Giả như lúc đó cô ngăn cản bọn nó kịp thời thì đâu có xảy ra cái nông nỗi này. Hương tự dằn vặt bản thân mình, nước mắt ngắn, nước mắt dài cứ thế mà chảy ra từng dòng. Hương lại hỏi cô Hồng. Bây giờ không có cách nào trị con quỷ đó hả cô? Bọn cháu phải chết hết thật hay sao? Cô Hồng ôm chặt đứa con gái mình vào lòng, đưa tay vỗ về. Mẹ chung bay, còn dạy thì cái mang. Tạo có một người bạn làm thầy Pháp, cũng không tài cán gì mấy nhưng cứ nhờ nó giúp thử xem sao. Mà người này còn cũng biết đấy Hương. Hương lúc này mới sững người. Con cũng biết. Là ai vậy cô? Cô Hồng lại lên tiếng. Là con bé Năm. Cô Năm bây chứ ai. Hương thoáng suy nghĩ rồi hai mắt sáng lên như tìm được chút hy vọng. Đúng rồi, là cô Năm con. Con quên mất. Vội chụp lấy cái điện thoại mà lục tìm trong danh bạ, rồi nhấn gọi vào số cô Năm của Hương. Đợi một hồi lâu thì đầu số bên kia bắt máy. Alo, cô Năm nghe đây. Có chuyện gì mà gọi nửa đêm về hả con? Năm ơi, Năm giúp con chuyện này đi Năm. Có chuyện gì vậy con? Con bị quỷ nó ám. Hương vừa nói vừa mếu máo. Cô Năm nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng. Giọng nói có vẻ tỉnh hơn lúc nãy. Cái gì? Con bị quỷ ám hả? Hèn gì từ hôm qua đến giờ ta cứ thấy nóng ruột. Mà không biết có chuyện gì đang ập tới. Chuyện là làm sao? Mày nói cho cô nghe để cô còn biết đường mà xử lý. Hương lại kể cho cô mình nghe về cái chuyện đi cầu cơ vừa hai đêm trước. Rồi từng giấc mơ kinh dị mà cô đã mơ thấy. Từng cái chết được ứng nghiệm theo giấc mơ. Nghe tới đây, cô Năm mới lên tiếng mà quở trách. Tổ cha tụi bây, hết cái để chơi hay sao vậy hả? Tụi bây có biết chơi cầu cơ rất nguy hiểm không? Lại còn chơi vào cái ngày rằm tháng 7, mà còn cả gan chơi ở trước đình nữa chứ. Lớn chuyện rồi đây, thứ này không phải dạng vừa đâu. Hương nghe vậy thì sợ tái cả mặt, cô Hồng mới bắt đầu lên tiếng. Năm, Tao Hồng đây, mày giúp tụi nhỏ đi. Thấy còn thấy cháu chịu cái cảnh này tao tức lắm mà bây giờ không có bỏ tụi nó được. Mày hả Hồng? Con Hương đang ở với mày hả? Ừ, mày tìm cách được không? Chưa bây giờ 6 đứa chết 2 rồi. Không biết rồi tới đây sẽ là đứa nào đây? Thôi được rồi. Để sáng mai kêu con Hương dẫn mấy đứa con qua lại nhà tao. Rồi để tao coi tình hình thế nào. Giờ cũng trễ rồi, mấy cô cháu mày cũng lo nghỉ ngơi lấy sức đi. Ok, có gì sáng mai tao qua luôn. Tiếng điện thoại bên kia vừa tắt, Hương và cô Hồng cũng đỡ lo. Một tia sáng hy vọng le lói được thắp lên trong lòng của cả hai. Đêm đó cô Hồng, Hương và Kim ngủ chung với nhau. Nhưng chỉ có mỗi mình Kim là ngủ thẳng giấc vì đã thấm mệt. Còn Hương và cô Hồng cứ mãi trằn trọc mà không ngủ được. Quý vị thân mến, như Thuần đã nói ban đầu rồi thì câu chuyện ngày hôm nay sẽ được chia thành 2 tập. Nên là tập truyện phát sóng ngày hôm nay Thuần xin phép dừng tại đây nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đón nghe nốt phần cuối của câu chuyện này để xem được rằng con quỷ này dưới bàn tay trợ sức của cô Năm thì nó có bị tiêu diệt hay không, và liệu rằng còn cái chết nào sẽ đến với cái đám bạn mà vô tình đã chơi một cái trò chơi rất nguy hiểm này hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng chờ đón. Và quý vị nếu có một cái dự đoán gì hãy có thể bình luận ở bên dưới video, dự đoán xem kết quả và kết cục của đám bạn trong câu chuyện này sẽ ra sao. Chúng ta hãy thử dự đoán nhé, để xem được rằng tối ngày mai chúng ta nghe nốt câu chuyện, liệu rằng sự dự đoán của quý vị có chính xác hay không. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.